Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, nỗ lực vơ vét. Lạc đường, tam đầu thiên lang tộc liếc mắt nhìn lẫn nhau. Cuồn cuộn minh giới, lạc đường là chuyện thường xảy ra. Chẳng qua là, loại tình huống này, thấy thế nào lôi đạo cũng không giống là lạc đường. Huống chi, lạc đường sẽ dùng này loại lén lén lút lút phương thức bắt lấy chúng nó sao? Tin, chúng ta đương nhiên tin. Tiền bối nhất định là không cẩn thận lạc đường mới tới chúng ta thiên lang tộc địa bàn. Tiền bối muốn biết cái gì? Chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Này tam đầu thiên lang tộc còn có thể làm sao? Chúng nó đương nhiên phải tin, mà lại là vô điều kiện tin. Chúng nó lại lôi đạo cái thớt gỗ bên trên, cơ hồ liền là mặc người chém giết. Không tin làm sao bây giờ? Chúng nó cũng hết sức tuyệt vọng. Lúc này, chúng nó nhất định phải tin. Mặc kệ lôi đạo nói cái gì đều phải tin. Bằng không, nếu là lôi đạo hơi để lộ ra từng chút một cái gọi là bí mật, chúng nó chỉ sợ cũng đừng muốn sống. Lúc này, sống sót trọng yếu nhất. Lôi đạo thở dài một cái. Này tam đầu thiên lang diễn kỹ quá sốc nổi. Coi như là lôi đạo đều có thể nhìn ra. Chúng nó căn bản cũng không tin tưởng lôi đạo cái gọi là lạc đường, lấy cớ. Bất quá, lôi đạo cũng không để ý. Hắn tiếp tục nói, ta là tránh né báo thù. Mạo hiểm chui vào đến ám giới bên trong. Sau đó lúc trở ra, liền đến nơi này. Ta không biết nơi này là địa phương nào. Các ngươi có thể nói một chút sao? Nhớ kỹ, các ngươi là ba cái. Ta sẽ phân biệt hỏi thăm. Nếu là ba cái trả lời không nhất trí, hậu quả các ngươi hẳn là hiểu rõ. Này tam đầu thiên lang tộc trong lòng run lên. Lại không còn nửa điểm may mắn. Lôi đạo cẩn thận như vậy, chúng nó chỉ có thể thành thành thật thật trả lời vấn đề. Thế là, lôi đạo phong bế mặt khác hai đầu thiên lang, bắt đầu nghe con thứ nhất thiên lang trả lời. Nơi này là thiên lang tộc địa bàn, chúng ta là hỏa lang vương dưới trướng thiên lang. Nơi này làm sao như thế trống trải? Tựa hồ không có bao nhiêu thiên lang xuất hiện tại minh giới trong hư không. Chúng ta thiên lang tộc đang cùng nhân loại phát sinh chiến tranh. Trước mắt tình thế nguy cấp, liền tôn giả, đại tôn đều hoàn toàn đến tiền tuyến. Cho nên, hiện ở phía sau cơ hồ liền tôn giả cũng không có. Chân thần cấp cũng gần như đều bị điều đi. Nhân loại có mạnh như vậy sao? Các ngươi này phía sau chẳng phải là trống không? Không hư, có lẽ vậy. Ngược lại rất nhiều tiểu thế giới nhiều nhất chỉ có một vị chân thần cấp cường giả tọa chấn. Thậm chí liền đại thế giới đều chỉ có một hai vị tôn giả tọa chấn. Bất quá, chúng ta còn có chúa tể bệ hạ, thậm chí còn có hạt tộc tại phía sau của chúng ta. Nhân loại không có khả năng đánh tới thủ phủ phía sau. Bởi vậy vẫn là tương đối an toàn. Chúa tể, các ngươi có chúa tể. Chẳng lẽ nhân loại liền sẽ không có chúa tể sao? Nghe các ngươi nói, các ngươi cùng nhân loại đã bạo phát chiến tranh toàn diện. Liền tôn giả, đại tôn đều đã tham dự chiến tranh. Đây là diệt tộc cuộc chiến a. Chỉ sợ liền chúa tể đều bị kềm chế. Căn bản là vô phương ra tay. Cái này, có lẽ đi, chúng ta thiên lang tộc cùng nhân loại chiến tranh vốn là liên tục bại lui. Hiện tại đã không thể lui được nữa. Coi như là bại, cũng muốn đem hết toàn lực. Nơi này là nhà của chúng ta. Tam đầu thiên lang tộc cũng đều đỏ lên hai mắt, toát ra vẻ bi thương tình cảm. Chúng nó đối với con người mà nói là dị tộc, nhưng nơi này đích thật là nhà của bọn nó. Hiện tại nhà của bọn nó liền bị hủy diệt. Chúng nó đã không có lựa chọn, chỉ có thể liều mạng một trận chiến. Đương nhiên, đây là lập trường khác biệt. Nếu như thiên lang tộc ở vào cường thế một phương, như vậy nhân loại cũng có thể như vậy. Mà lôi đạo không hy vọng một ngày kia nhân loại sẽ có một ngày như vậy. Sau đó, Lôi đạo lại phân biệt hướng cái khác hai đầu thiên lang tộc hỏi thăm. Kết quả lấy được đáp án đều không khác mấy. Điều này nói rõ này tam đầu thiên lang tộc không có nói sai. Các ngươi mới vừa từ thế giới kia, gọi tam thần giới. Ấy, không sai, cái kia là nhà của chúng ta thôn quê. Chẳng qua là một tòa bình thường tiểu thế giới thôi. Chúng ta vốn là trấn thủ tam thần giới. Nhưng trước mắt chiến sự căng thẳng, ngay cả chúng ta này chút trấn thủ chân thần cấp cường giả đều phải đi tiền tuyến tham chiến. Nói như vậy, tam thần giới không có bất luận cái gì một đầu chân thần cấp cường giả. Là như thế này, lôi đạo trong lòng hơi động. Trên thực tế hắn đã biết đi tới nhân loại cương vực phương hướng. Liền là theo đằng trước hướng đi, một mực trước đến tiền tuyến. Một khi đến tiền tuyến, tự nhiên là có thể nhìn thấy loài người. Chẳng qua là, lôi đạo nghe này tam đầu thiên lang, lại có ý tưởng khác. Hắn nếu là một đường vọt tới trước, khó tránh khỏi gặp được thiên lang tộc cái khác cường giả. Chân thần cũng không sợ, nhưng vạn nhất là tôn giả thậm chí đại tôn đâu. Đến lúc đó vô cùng có khả năng lộ tẩy, lôi đạo liền sẽ xa vào đến trong nguy hiểm. Ngược lại này thiên lang tộc thủ phủ phía sau, hiện tại chính là không hư thời điểm, ở lại đây hết sức an toàn. Thậm chí, lôi đảo đều có thể tiến vào này chút thiên lang tộc tiểu thế giới thậm chí đại thế giới ở trong. Hung hăng, kiếm bộn, nghĩ tới đây, lôi đảo trong lòng đã có quyết định. Tiền bối, chúng ta có khả năng lĩnh tiền bối đi thấy chúng ta tôn giả. Đến lúc đó, tiền bối liền có thể rời đi, lạc đường một chút dị tộc cũng có. Chỉ cần xác định, không phải lòng mang ý đồ xấu, cái kia chắc chắn sẽ thả. Đến lúc đó, lôi đạo an toàn, chúng nó cũng là an toàn. Không cần, ta sẽ tự mình rời đi. Đến cho các ngươi, lôi đạo dừng một chút. Sau đó, hắn nhẹ nhàng tát vừa nắm. Phốc phốc. Tam đầu chân thần cấp độ thiên lang, liền bị lôi đạo một trường cho bóp thành bột mịn, chỉ là chân thần cấp. Đối với hiện tại lôi đạo tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tam thần giới, lôi đạo thân ảnh lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tam thần giới bay đi. Trên đường đi, thế mà thật không có bị bất luận cái gì thiên lang tộc phát hiện ra. Vù, lôi đạo vừa sải bước ra, bay vào tam thần giới, tiến vào tam thần giới bên trong. Lôi đạo chuyện thứ nhất liền là phong tỏa ngăn cản tam thần giới. Nhường bên trong người không cách nào rời đi, dùng hắn hiện tại tôn giả thực lực, hoàn toàn có thể làm đến. Chẳng qua là, nếu là có tôn giả hoặc là chân thần tới gần tam thần giới cẩn thận xem xét, vẫn là sẽ bị phát hiện, nhưng dùng hiện tại thiên lang tộc tình huống, chỗ nào còn sẽ có tôn giả hoặc là chân thần đi vào một tòa tiểu thế giới cẩn thận xem xét tình huống. Một khi phong tỏa ngăn cản, tam thần giới bên trong bất cứ tin tức gì đều truyền không đi ra. Đủ để cho lôi đạo tại tam thần giới ở trong thật tốt, kiếm bộn. Lôi đạo tiến vào tam thần giới. Lập tức liền thấy một tòa vàng son lộng lẫy thần điện. Đó là tam thần giới trấn thủ chân thần chỗ ở. Cũng là toàn bộ tam thần giới đầu mối then chốt. Nắm trong tay nơi đó, liền nắm trong tay toàn bộ tam thần giới. Thế là, lôi đạo khổng lồ thần thể, trong nháy mắt đi tới thần điện. Từ bên trong lập tức theo sơ rất nhiều thiên lang. Chẳng qua là liền một đầu chân thần cấp độ thiên lang đều không có. Lôi đạo thậm chí chỉ cần thổi khẩu khí đều có thể diệt đi chỉnh tòa thần điện thiên lang. Ngươi là ai? Thiên lang nhóm run lẩy bẩy. Lôi đạo khí thế trên người thật sự là quá mạnh, thậm chí so với chúng nó trấn thủ thiên lang đều mạnh hơn. Chúng nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lôi đạo trong lòng hơi động, lập tức vẻ mặt chấn định nói ra, bản tọa chính là hạt tộc tôn giả, ta hạt tộc chịu các ngươi thiên lang tộc mời, trước tới trợ giúp các ngươi thiên lang tộc ngăn cản nhân loại. Cho nên, chúng ta cần tại thế giới của các ngươi bên trong thật tốt chỉnh đốn một quãng thời gian. Đây là đi qua các ngươi chúa tể đồng ý. Cho nên, trong khoảng thời gian này, toàn bộ tam thần giới tất cả thuộc về bản tọa trưởng khống. Cái gì? Chúng ta, này chút thiên lang tộc còn có dị nghị. Đối với hạt tộc, chúng nó tự nhiên biết, mà lại cũng biết cùng hạt tộc hợp tác liền là tranh ăn với hổ. Nhưng không có cách, nhân loại hùng hổ dọa người. Thiên lang tộc mong muốn ngăn cản nhân loại, cũng chỉ có thể mượn nhờ hạt tộc lực lượng. Nhưng không nghĩ tới hạt tộc như thế quá phận, thế mà liền bắt đầu công khai chiếm lấy thế giới của bọn nó. Bất quá, hiện ở loại tình huống này, chúng nó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao, liền liền bọn chúng tôn giả, đại tôn thậm chí chúa tể đều không có ngăn cản. Nói rõ liền là chấp nhận hạt tộc hành động, chúng nó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu. Thế là, lôi đạo cứ như vậy đường hoàng tiến vào thần điện bên trong. Trưởng khống lấy toàn bộ tam thần giới. Đương nhiên, cũng không phải là không có người nghĩ tới muốn truyền lại tin tức. Chẳng qua là, tin tức truyền không đi ra. Cái này có vấn đề. Chúng nó lại tra một cái xem. Phát hiện là trước mắt đầu này hạt tộc tôn giả phong tỏa toàn bộ thế giới. Trong lúc nhất thời, này chút thiên lang tộc cao tầng lòng người bàng hoàng. Nhưng không có người dám đi hỏi thăm lôi đạo. Hạt tộc dám làm như thế. Vậy đã nói rõ có đầy đủ cậy vào. Hiện tại chúng nó cũng chỉ có thể tận lực thỏa mãn hạt tộc yêu cầu. Lôi đạo nắm giữ tam thần giới về sau. Mệnh lệnh thứ nhất liền là thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Mặc kệ bất luận cái gì kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chỉ cần một khi phát hiện, liền phải lập tức nộp lên trên, rơi xuống lôi đạo trong tay. Đây chính là cưỡng chế mệnh lệnh. Lôi đạo thậm chí không tiếc đại khai sát giới. Hắn đối với mấy cái này thiên lang tộc sẽ không có bất luận cái gì thương hại. Này có thể so sánh lôi đạo tại thần phong đại thế giới lúc tác phong bá đạo nhiều. Dù sao, nơi này là dị tộc địa bàn. Lôi đạo căn bản cũng không cần để ý sẽ có cái gì đại giới. Ngược lại hắn là tại đây bên trong, kiếm bổn. Tự nhiên đến đem hết toàn lực đi, kiếm bổn. Lôi đạo mặc kệ thần điện thiên lang dùng biện pháp gì. Ngược lại chính là muốn kiệt lấy hết tất cả nỗ lực đi vơ vét kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đến lúc đó, nếu để cho lôi đạo phát hiện có ai có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật không có nộp lên trên. Vậy hắn có thể tuyệt sẽ không khách khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tam thần giới đều rung chuyển lên. Thiên lang thần điện một hung ác lên. Đây chính là thật hung ác. Tầng dưới chót thiên lang tộc. Căn bản cũng không có cái gì quyền lợi. Coi như là quyền sinh tồn đều nhận uy hiếp. Cũng may kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng không phải cái gì quá mức bảo vật chân quý. Thu tập vẫn là rất thuận tiện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Từng kiện kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều hội tụ đến thần điện bên trong. Đã rơi vào lôi đạo trước mặt. Lôi đạo cũng không có khách khí. Tiến vào mật thất bắt đầu bế quan. Hắn muốn sử dụng này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Tại kẻ địch hậu phương lớn, không có thực lực, lôi đạo trong lòng vẫn là có chút hư. Bởi vậy, hắn đến mau sớm tăng cao thực lực, mà tăng cao thực lực phương pháp tốt nhất. Cái kia chính là gia tăng tuổi thọ, dùng tuổi thọ tăng lên thể nội thế giới hoặc là thần thể. Hiện tại lôi đạo phát hiện bất tử thần côn công chỗ tốt. Tiến thêm một bước. Thậm chí có thể ngắn ngủi chui vào không gian thông đạo bên trong. Đến lúc đó, gặp phải nguy hiểm, lôi đạo chẳng lẽ có thể lập tức đào thoát. Đây quả thực so bất luận cái gì bảo mệnh bảo vật đều lợi hại hơn. Lôi đạo cũng không nghĩ tới, bất tử thần côn công thế mà lợi hại như vậy. Bảo mệnh năng lực thật chính là quá mạnh, chẳng qua là muốn tăng lên bất tử thần côn công đến đại thành. ít nhất cũng cần 1.000 vạn năm tuổi thọ. Đây không phải một cái con số nhỏ. Lôi đạo thậm chí đều cảm thấy, có phải hay không trước đó đem tuổi thọ đều tiêu hao ở trong người trên thế giới. Có chút được không bù mất rồi. Nếu như trước tăng lên bất tử thần côn công đến đại thành, có lẽ thích hợp hơn. Bất quá, hiện đang hối hận cũng vô dụng. Cũng may lôi đạo còn có cơ hội. Hắn hiện tại nhất định phải nỗ lực góp nhặt tuổi thọ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,